Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 688, chương 2. Kara Danvers, ngươi gọi ta Kara là được. Kara phê phán tính nhìn kỹ cởi mở thanh niên. Loại này đại soái ca, còn có cái này siêu năng lực, vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi thật không có nghe nói qua ta. Green Arrow đâu? Black Canary, Firestorm, The Atom, Barry bị không để ý tới. Hơi nhỏ khó chịu, lại xách mấy cái đại danh đỉnh đỉnh tên hiệu. Kara còn là lắc đầu. Ngươi đây, ngươi biết ta đi. Barry nhớ tới Aaron ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Biết rõ, nhưng cùng ngươi nghĩ, có lẽ khả năng đại khái. Có như vậy một chút xíu ra vào. Aaron nhún nhún vai, duỗi ra hai ngón tay so cái nho nhỏ khoảng cách. Cũng liền hai cái toàn năng vũ trụ ở giữa khoảng cách đi. Không phải là rất lớn. Kara, có hay không địa phương có thể để cho chúng ta an tĩnh nói một chút? Có, đi theo ta, kết truyền thông tập đoàn. Trước đó Kara từ tầng cao nhất phá cửa sổ mà ra cao ốc. Cái nào đó treo, trang trí bên trong, bảng hiệu phòng chứa đồ. Thật thần kỳ, a, Kara lại tìm đến hai cái tiểu đồng bọn. Đầu chọc HK James Onsen, cùng có chút nớt khí chất tiểu ca Winsot. Lại cùng Barry Allen tương thông báo qua tính danh cùng đại khái tình huống. Biết rõ Barry là The Flash, Kara là người Krypton, 52 song song vũ trụ, Speedforce và bình hành thế giới xuyên qua. Riêng phần mình sau khi khiếp sợ, đều nhìn một mực có chút hăng hái nghe Aaron. Aaron lại nhìn xem Kara tấm tắc lấy làm kỳ lạ. What? Bị một cái cởi mở đại soái ca nhìn chăm chú. Kara khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ. Thật, đeo lên kính mắt người nơi này cũng không nhận ra ngươi đến ai tương đương. Thật thần kỳ, hai người trước đó cũng vậy sao? Barry ngươi đây, ta cũng rất tò mò. Lúc trước nhìn Clark cũng thế, làm sao liền cùng váng đầu, liền nhìn không ra đây. Ngoặc kép, way a đi. Dêm cùng ấm đều không ngừng gật đầu. Ô, hắc, đây không phải là trọng điểm. Kara có chút hờn dỗi. Trọng điểm là Barry thân phận. Hắn không phải chúng ta địa cầu. Aaron ngươi đây, một mực, liền kỳ kỳ quái quái. Ngươi đến cùng đến từ nơi đâu a? Nói như thế nào đây? Biết rõ Iron Man a, Captain America, Thor, The Incredible Hulk. Aaron cũng xách một đám người tên. Đương nhiên, ai không biết à, Marvel đến thẳng Pháp tốt sao? Tại chúng ta nơi đó, DC mới là manga, cũng chính là Supergirl, The Flash. Aaron chỉ Kara cùng Barry, lại tiếp lấy nói ra. Siêu nhân, Batman, Đường Ca, Aquaman, Wonder Woman, What? Bốn người đều kém chút chấn kinh trong mắt cùng cái cằm. Là thật, mặc dù ta cũng không phải hiểu rõ hơn DC manga, nhưng hình tượng này là không biết nhận sai. Ngươi nói chúng ta đều là cố sự bên trong nhân vật, cái này quá không hợp thói thường đi. Vậy ngươi cũng là cố sự bên trong nhân vật a? Cố sự cùng cố sự lại thế nào? A, ta đầu óc có chút loạn. Ấm ôm đầu, vẻ mặt cứng đơ. Không phải rồi, ta nói là vũ trụ ở giữa thông tin. Nói như thế nào đây? Ngươi có thể cho rằng vũ trụ bản thân kỳ thật cũng là có ý thức, bằng vào chúng ta không rõ phương thức nào đó giao lưu. Cho nên trong vũ trụ sinh linh chắc chắn sẽ có các loại đột nhiên thông suốt ý nghĩ. Không hoàn toàn là, nhưng một ít đúng là vũ trụ bản thân tán phát tin tức. Thế là liền có rồi các loại tác phẩm. Cái kia cũng không đúng. Vũ trụ của chúng ta là 52 cái song song vũ trụ tạo thành. Có lẽ vận mệnh của chúng ta sẽ có khác biệt, nhưng sẽ không kém như thế, không hợp thói thường. Trừ phi căn bản chính là hai cái đa nguyên vũ trụ. Trời ạ, đa nguyên vũ trụ có hai cái. Barry cũng một mặt sụp đổ. Hẳn là đi. các ngươi cho là các ngươi là chân thật. Đương nhiên, ta cho rằng cũng thế. Nhưng chúng ta thế giới cũng không phải hư ảo. Có lẽ chỉ là chúng ta đều hiểu rõ còn chưa đủ nhiều a. Aaron không cùng Barry nói đa nguyên vũ trụ. Phía trên còn có toàn năng vũ trụ. Thậm chí hắn cái này 52 song song vũ trụ. Đều không phải tổng thể DC đa nguyên vũ trụ. Trong này lượng tin tức thực tế quá lớn. Nói Barry cũng tiêu hóa không được. Người thật biết rõ chuyện xưa của chúng ta. Hắc, ta thế nhưng là thâm niên Marvel mê. Ngươi lại là ai? Ta là Iron Man. Bạn tốt, đại khái cũng không phải các ngươi hiểu rõ đến cố sự đi. Ta tin tưởng chúng ta cố sự. Cũng cùng các ngươi nơi này tác phẩm không hoàn toàn giống nhau. Thật giống như ta biết đại khái anh hùng của các ngươi cố sự cùng năng lực. Nhưng cùng nhân sinh của các ngươi khẳng định cũng là không khớp. Ta cũng không biết Kara Danvers là cái phóng viên. Barry Allen là đời thứ nhất The Flash. Ta tưởng rằng Jay Garrick. Vậy ngươi lại là như thế nào đi vào nơi này? Mấu chốt là, ngươi là thế nào biết rõ nhiều như vậy? Cái này có lẽ đều là thật. Nhưng ngươi là thế nào biết đến? Chỉ là một lần phổ thông truyền tống mà thôi. Có trời mới biết làm sao liền đến nơi này. Cũng là xuyên qua đến nơi đây thời điểm. Lấy được tin tức. Thật giống như các ngươi vẽ manga những người kia linh cảm. Ngươi có cái gì siêu năng lực a? Niệm động lực. Còn có thể tiến hành không gian tọa độ di động. Aaron đánh cái búng tay. Ngón cái cùng ngón trỏ tầm đó đột nhiên xuất hiện Kara kính mắt. Oh eo. Kara tiếp nhận Aaron đưa cho nàng kính mắt, vẫn có chút ngốc manh. Người nào đó dừng lại lắc lư. Trong lúc nhất thời bên trong phòng rơi vào trầm mặc, Aaron cũng tùy ý đám người chậm rãi tiêu hóa cái này to lớn lượng tin tức. Cũng may mắn không có đều nói thật, nói mình là một cái khác đa nguyên vũ trụ phía trên toàn năng vũ trụ hủy diệt cùng tái sinh chi thần. Pháp tắc hóa thân. Bây giờ tại truy tìm siêu thoát chi đạo mà nơi này căn bản cũng không phải là DC toàn năng vũ trụ. Chủ chiều không gian 52 song song vũ trụ, mà là cái nào đó cùng loại với nhà mình bên kia nhện vũ trụ phụ thuộc chiều không gian. Chỉ là 52 cái song song vũ trụ, nhưng thật ra là 53 cái, 1 đến 52 bên ngoài, còn có cái danh hiệu X. Không có siêu việt 52 chủ chiều không gian siêu việt vũ trụ. Cũng chính là thiên thần chi cầu, mới Genesis, Apocalypse, thiên đường địa ngục khoan bát đại thần giới. Không có Elipo cùng khởi nguyên tường. Bản thân chỉ là căn cứ cái này chiều không gian có thể gánh chịu lực lượng. Điều chỉnh qua đi giáng lâm thể. Giáng lâm thể. Lúc đầu giáng lâm thể còn tại nghiên cứu cái gọi là khởi nguyên bên ngoài tường, nguyên. Lại cho thật lắc lư què, thậm chí lắc lư niết. Há không sai lầm, ủng ụp ụp, một hồi bụng kêu thanh âm, đánh vỡ trầm mặc. Tốt a, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Mặc dù không có gì có thể tự hào, nhưng ta mỗi ngày nhất định phải thu hút chí ít 10.000 xe tải lớn nhiệt lượng. Mới có thể duy trì thân thể vận hành. Barry là kịch chân chính yên vui phái. Dù sao cảm giác Aaron cũng không có địch ý ác ý. Ngược lại rất cởi mở rất dễ thân cận. Cũng chỉ cho là một cái khác kỳ ngộ tốt rồi. Kara cái này người Krypton cũng là đại vị vương. Đối với cái này cũng tràn đầy đồng cảm. Cười đối với Barry nói ra. Người ưa thích đầu nát sao? Làm sao có thể có người không thích nha? Ta biết chỗ tốt, Aaron, cùng một chỗ à? Tốt, ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi các ngươi đâu. Vậy liền đều cùng một chỗ. Làm việc, trò chuyện lâu như vậy, bị kết bắt đến liền không xong. Đúng, kết, Kara sóc mặt một đeo. Không có việc gì, Kara, chúng ta sẽ cho ngươi đánh yểm trợ. Yes. Ấm ngươi là tuyệt nhất. Đi rồi. Ha ha. Lại nói. Ngươi đều biết siêu nhân gì đó. Còn có Green Arrow. Còn có ta đây. Ghen ghét. Lão huynh.